Chương 1856, cuối cùng trận chung kết. Thứ ba, kết thúc công việc trách ta quá thông minh, ta cư nhiên đoán ra đây là tiểu tĩnh xúc cảnh sinh tình liễu nhân vì ở chúng ta lần đầu tiên thu được kiến đoàn bằng chứng thời điểm, tiểu tĩnh đã từng diễn quá một chỗ khổ nhục kế. Lúc đó nàng dùng trường kiếm đâm thủng ta ngang lưng tuy là lúc đó nàng là vì tốt cho ta, nhịn đau trở nên, tuy là chuyện này ở sau đó cũng lấy được tốt vô cùng hiệu quả, nhưng là ta nhưng bởi vì hết ý bị thương, tay phải chân trái toàn bộ bị đỏ phở làm mì ngộ. Kỳ xạ nhân đánh thành gãy xương cho nên lợi nhận đâm thủng tiểu tĩnh đồng nhất vị trí, mới có thể để cho nàng đau lòng nếu không nói, chuyện cũ đồ chơi này thật cờ mờ nở nghĩ lại mà kinh một so với không vượt lên đầu sau đó. Ta và tiểu tĩnh thân ảnh lại một lần nữa ở trên lôi đài ngưng tụ ánh mắt của ta thẳng rơi vào tiểu tĩnh trên người, thấy được nàng đã lau khô nước mắt ta an ủi, sự tình đều đi qua, không cần thiết suy nghĩ nhiều quá ca ca tiểu tĩnh nhẹ giọng hỏi, vì chúng ta, ngươi đã thiên sang bách. Không ta cười cười, vết thương là nam tử hán huân trường, loại đồ chơi này, càng nhiều càng tốt bạch bạch tịnh tịnh các lao ra thực sự không có gì doanh số bán hàng tiểu tĩnh tức giận nói. Ngươi liền nghèo bảo bối ở bả vai của ta phía sau bắn ra đầu, ải dâu, hai người các ngươi lại bắt đầu phiến tình tiểu tĩnh nhất thời ném cho bảo bối một cái vệ sinh nhãn, tiểu yêu tinh, vừa rồi không có khốn trụ ngươi là ta tiếc nuối lớn nhất, xem ta ván này làm sao thu thập ngươi bảo bối hử nhẹ nói, thôi đi. Liền sợ ngươi không thu thập được ta, ngược lại bị ca ca thu thập ta xấu hổ, được rồi, hai người các ngươi đừng đấu võ mồm, ván này tiểu tĩnh cần nỗ lực một ít, bằng không. Quán quân khả năng liền thuộc về ta tiểu tĩnh gật đầu nói, tốt ta và tiểu tĩnh đem chính mình trạng thái toàn bộ khai hỏa, chờ đợi lấy đếm ngược thời gian bắt đầu mà một ván nơi sân cũng xảy ra biến hóa rất lớn, tự nhiên biến thành không trung lâu các ta và tiểu tĩnh thân ở một cái cự đại không trung hoa viên trung lúc này. Ở vườn hoa bốn phía, ngồi đầy thiên ma thiên giới chư thần cùng ma vũ đại lục các cường giả mỗi người vi doanh, phân biệt chiếm cứ đình viện hai cái sừng trên mặt đất trồng đầy các loại các dạng hoa cỏ. Có chút hoa thậm chí đều không gọi được tên, chúng nó đều mỹ lệ phi thường, đều ở đây tràn phóng, tản mát ra thấm vào ruột gan hương khi ánh mắt của ta rơi vào sáng thế thần lạc vũ trên người. Thời khắc này lão sư đang ở mỉm cười nhìn ta, cùng nàng bên người từng cái trao mày chủ thần tạo thành. So sánh rõ ràng ta biết, cái kia vị trí đã không thuộc về lạc vũ lão sư, nàng đã không còn là thiên giới che chở giả, nàng chỉ là nhân giới vĩnh viễn thần. Nàng lấy chính mình từ ái che trở lấy thương sinh, lại vì vậy bị thiên giới chư thần kiêng kỵ so sánh với nếu như không phải là bởi vì lạc vũ thần lực cường đại. À đi à đã sớm xuống tay với nàng ta mang theo nhẹ nhẹ đau buồn âm thầm ngưng mắt nhìn nàng, nàng lại cho ta phát tới ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thoải mái, tiểu phi, không cần lo lắng ta. Lão sư nếu vẫn sống sót ở bên trong trời đất, liền tự nhiên có lão sư giá trị, ngươi cùng với lo lắng ta. Chẳng thật tốt đem trận này cùng ngươi người thương luận võ đánh thật xinh đẹp có lẽ là quá tín nhiệm nàng, thế cho nên nàng nói câu nói này thời điểm, ta còn thực sự như là đứa trẻ lên ba nghe lời hiểu chuyện, lão sư, ta biết rồi, ta nhớ ngươi, ta thực sự hy vọng vào ngươi có thể tới ma vũ đại lục lạc vũ cười khẽ, tiếp tục cho ta phát tâm ngữ, người chưa tới, tâm đã những lời này như đồng. Tâm linh canh gà, triệt để ấm áp trái tim của ta. Ta vẫn cho là lạc vũ là một cái làm việc cùng nói đều thận trọng từ lời nói đến việc làm người, không nghĩ tới nàng cũng có cảm tính một mặt. Ngày hôm nay, nàng xem như là nói ra chính mình lời trong lòng cảm xúc của ta ướt lúc này, đối lập thiên ma như cũ ở lẫn nhau nhìn chăm chú. Ả là nì hủ ánh mắt sắc bén rơi vào Ả đi ạt trên người, mà Ả đi ạt cũng không kém bao nhiêu, lạnh lùng quét mắt hắn hai cái ở hỗn độn LN đầu vẫn cụ kết thần, cho đến bây. Giờ còn không có hòa giải ý tứ ngày hôm nay tạm thời hành quân lặng lẽ, tới nơi này quan vọng chúng ta trận đấu, thuần túy là cho lạc vũ một bộ mặt ta cũng biết ạ đi ạt trong lòng có biết bao căm hận lạc vũ, hắn hận nàng lập trường là như vậy trung lập, hắn hận nàng không muốn là trời giới xuất lực, tiêu tan diệt ma tộc, nhưng vẫn ở tận sức với song phương hòa bình chính hắn thực lực không đủ, lại dã tâm bành trướng, ý đồ trưởng khống toàn bộ thánh chiến toàn bộ vị diện, trở thành toàn bộ lĩnh. Vực vương giả ta sẽ không để cho hắn được như nguyện, loại này ngụy quân tử tốt nhất quy túc chính là tử vong, chính là rơi xuống và bị thiêu cháy, chính là hình thần câu diệt, hắn hẳn là chết rối tinh rối mù, hắn hẳn là chết toái thi vạn đoạn, hắn hẳn là chết sạch sẽ ma thần ạ lạ nì ủ cũng cho ta phát tới tâm ngữ, ngôn ngữ cực kỳ khôi hài, cũng cực kỳ cơ trí, thắng thua chuyện bình thường, không cần thiết coi trọng lắm, khinh trang thượng trận là được, ngược lại đối phương cũng là ngươi lão bà. Thua không phải mất mặt ta nhân cơ hội điều khiển một phen chính mình cha vợ, ba ba, ngài nói như vậy, có phải hay không cũng nhận rồi lẳng lặng ạ Lan Nhi ủ tức giận nói, nếu như không phải thì họ Phi Lật vẫn ngăn ta, ta đã sớm giết chết ngươi, ngươi chiếm ta hai cái nữ nhi tâm không nói, đang cùng Thánh Long kỵ sĩ, toàn năng công tượng cấu kết ta quá sợ hãi, nhất thời cạn lời không trả lời được ạ Lan Nhi ủ còn nói thêm, ai, chuyện của người tuổi trẻ, rất khó nói, nữ nhi như vậy bướng bỉnh. Nếu như ta thực sự giết chết ngươi, nàng cũng sẽ giết chết ta. Ta đối với hai cái này nữ nhi thật là không có biện pháp ngươi nhi, tự giải quyết cho tốt. Ta chỉ nói cho ngươi biết một câu nói, ta hai cái nữ nhi đều có sức mạnh rất ma nhờ me. Ngươi nếu muốn trưởng khống toàn cục, nhất định phải sở hữu trí cao vô thượng lực lượng, như vậy mới có thể khống chế được cục diện. Không biết tại sao, luôn cảm thấy ạ Lạn Nhi U lời nói cùng Thủy Châu Bình lời nói giống như vậy. Thủy Châu Bình cũng từng đã nói với ta, muốn cưới Tiểu Tĩnh, nhất định phải sở hữu có thể cùng với hắn sánh vai thực lực bằng không, tốt nhất không nên suy nghĩ chuyện này. Đây chính là ngồi ở vị trí cao giả biến hình đối với nữ nhi quan tâm bọn họ, mặc dù quyền cao chức trọng, lại không cách nào ngăn cản nữ nhi tâm ý hướng, chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng bọn họ nằm ở đối với nữ nhi yêu, bọn họ biết vẫn thúc giục nữ nhi nam bằng hữu, làm cho hắn trở nên mạnh, xứng với con gái của mình. Nếu như lấy góc độ của bọn hắn đến xem, ta cho đến bây giờ đều không xứng với nữ nhi của bọn bọ, bởi vì mặc dù là ta cường đại tới đâu, ở tại bọn hắn đối với nữ nhi cái kia rộng rãi yêu trước mặt, cũng là phù vân một đóa, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là ta không thẹn với lương tâm, ta vẫn luôn ở dùng chính mình sinh mệnh cùng mình lực lượng lớn nhất đi che chở các nàng, đi cho các nàng sáng tạo tương lai tốt đẹp. Ta tự nhận là mình đã tận lực, ý nghĩ của bọn họ, ta không cách nào bận tâm, bởi vì ta tâm lý chỉ có thể chứa chấp bọn họ các nàng. Đếm ngược thời gian ở Thiên Ma chú ý đến đọc xong một giây sau cùng bảo bối cùng thượng cổ quần anh chi hồn lại một lần nữa đụng nhau, mà ta thì trực diện Tiểu Tĩnh. Cái này đã không biết là lần thứ mấy cùng Tiểu Tĩnh tỷ võ, có thể là lần thứ mấy trăm. Tiểu Tĩnh đối ta tỷ số thắng là 42%, cũng không tính thấp, nàng hiểu rõ vô cùng ta thao tác, ở chúng ta trang bị trình độ hầu như ngang hàng dưới tình huống. Trên thực tế hai chúng ta giữa thắng bại đã cùng chạy chỗ không quan hệ, thuần túy là nhân phẩm đang có tác dụng, của người nào nhân phẩm tốt, người đó liền có thể thu được tranh tài thắng lợi cuối cùng lấy bảo bối thực lực, đó là hoàn toàn giỏi hơn thượng cổ quần anh chi hồn trên. Hơn nữa, nàng hoàn toàn có thể đang khống chế thượng cổ quần anh chi hồn trên căn bản khống chế Tiểu Tĩnh, nhưng là nàng không có làm như thế, nàng cố ý kéo chậm chính mình tấn công tần suất, cùng thượng cổ quần anh chi hồn chậm rãi trò chơi. Cho ta và Tiểu Tĩnh nguyên vẹn biểu diễn không gian cùng thời. Gian ta và Tiểu Tĩnh đạp dưới chân hương thơm, đi ra từng cái tinh diệu tuyệt luân lộ tuyến, cho thấy kỹ xảo, thậm chí ngay cả thiên ma cũng vì đó ngạc nhiên. Lúc đầu cái kia hư vọng thiên mẫu đẹp đủ kéo vẫn còn ở uống thượng hạng thiên giới rượu nho, nhưng khi nhìn đến ta lấy dao nhau vũ bộ đối kháng Tiểu Tĩnh nhảy vánh lúc, chén rượu của nàng đã buông xuống, một đôi mắt một mực không phải thố xem chúng ta. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thở dài, ta biết cái này lão nương môn ở thán cái gì. Nàng đang cảm thán, vì sao thiên giới không thể lưu lại ta hết cách rồi. Đây chính là không phải thi hành nền chính trị nhân từ hạ tràng, thiên giới làm việc rất là vô ly đầu. Ở tại bọn hắn cùng ma tộc cạnh tranh thời điểm, đem mình hình tượng công thành làm được rất đúng chỗ. Đối với nhân giới tương đương thân mật, thậm chí còn ở rất nhiều thành trì phát ra phúc lợi lấy mời chào lòng người. Thậm chí còn đan rất thật đẹp lệ đích lời nói dối mê hoặc lòng người, thậm chí rất nhiều nhân giới dũng giả đều bị mê hoặc, ở tại bọn hắn dưới chướng hiệu lực. Nhưng khi thực lực của bọn họ càng ngày càng cường đại thời điểm, bọn họ lại bỏ qua chủ nghĩa nhân văn quan tâm, không hề bận tâm nhân giới dũng giả chết sống, thậm chí làm cho rất nhiều từng tại thiên ma trong đại chiến rơi nhiệt huyết tử trung đều hàn tâm. Cho nên nói, đối nhân xử thế không thể quá lưu bang. Đối nhân xử thế cũng không có thể quá triệu không giận. Cổ đại lúc tá ma giết lửa cũng tốt, dùng rượu tước binh quyền cũng được. Một bộ kia mánh khỏe ở hiện nay cái này xã hội hoàn toàn không thông dùng, bởi vì mặc dù là thần cao cao tại thượng, mặc dù là thiên ly lòng người, sớm muộn gì cũng sẽ bị phủ định, bị thí sát, bị ma diệt. Nhất hiểu đạo lý này không ai bằng sáng thế thần Lạc Vũ, cho nên nàng vẫn luôn có thể được mọi người quỳ bái, mặc dù là mọi người chối bỏ thiên giới cũng sẽ cảm nghiệm lấy của nàng tốt. Trên thực tế, nàng nhất u mê tín đồ đã không đem nàng coi như thần, cũng không sẽ đem nàng trở thành ma, chỉ biết Xem nàng như là mẫu thân tốt, trọng tâm câu chuyện kéo xa ở nơi này hoa lệ không trung đình trong viện, chém giết như trước, tình cảm mãnh liệt như trước, ta và tiểu tĩnh tiêu sái vi thậm chí cũng không cần quá nhiều miêu tả, hai cái hiểu rất rõ đối phương tình lữ giữa năng lực thật sự là quá mức lực lượng ngang nhau, thế cho nên máu của chúng ta số lượng trên cơ bản bảo hiểm tất cả cầm ở một cái trung hành, cũng chậm rãi giảm xuống cho nên, trận chiến đấu này đánh suốt 5 phút, vẫn chiến đấu. Đến cuối cùng một viên kỹ năng đều đã tung, thời khắc này ta và tiểu tĩnh lựa NGMV đều đã trống rỗng, cột máu cũng chỉ còn dư cuối cùng một tia hai chúng ta thở hổn hển, trong đầu đều ở đây y y, đều muốn nổi lên một loại phương thức hoàn mỹ nhất tới đánh bại đối phương nhưng là, chúng ta suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra được đến cùng nên làm như thế nào cuối cùng, bảo bối không nhịn được, hai ba lần gõ chết thượng cổ quần anh chi hồn, hướng phía hai chúng ta thả ra một đạo tối đen đêm hư. Không đêm giờ khắc này, ta và tiểu tĩnh bị toàn bộ thế giới cô lập, hoặc có lẽ là, chúng ta đã tiến nhập chính mình tiểu thế giới ta và tiểu tĩnh bốn mắt nhìn nhau, đều giải đọc ra trong mắt đối phương nóng cháy cùng mong đợi tiểu tĩnh khiếp xanh xanh nhìn ta, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mà ta lần đầu tiên cảm giác mình không còn là một con chịu chịu, mà là một cái dũng cảm tiến tới đế vương công, ta phi thường chủ động vọt tới tiểu tĩnh trước mặt, ôm lấy nàng, hướng về phía. Cái kia một đôi lễ nhở khi hiển vô số nam nhân trở nên cuồng nhiệt môi anh đảo, hung hăng hôn xuống.